sao anh bỏ ra đi? Em nào có lỗi lầm chi? Sao anh bỏ ra đi? Lên mấy nẻo hẹn hò anh biết không? Sương khuya lạnh đôi vai, đi về thui thui một mình, ưu tư nặng con tim. Em buồn thao thức cả đêm, sao anh bỏ ra đi? Bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược, giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi. Chẳng bơ vơ trong nỗi đau vui, em chợt biết rằng tội em nghèo quá người ơi. Mà trèo cao vương sợi tình rơi, nên kẻ giữa đời ôm trái sầu buồn đơn. Lạc lối về em mang tội yêu anh, khi đời em chẳng bàn tay. Nay anh bỏ ra đi, đêm đêm yêu hắn sâu ngơ ngẩn buồn, buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nào ra đi. Bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược, giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi. Trong bơ vơ trong nỗi đau vui, em chợt biết rằng tội em nghèo quá người ơi. Mà trèo cao vương sợi tình, nên kẻ giữa đời ôm trái sầu buồn đơn côi. Em mang tội yêu anh nên đường kia lạc lối về, em mang tội yêu anh khi đời em chẳng bàn tay. Nay anh bỏ ra đi, buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nào hơn. Nay anh bỏ ra đi, đêm đêm yêu hắn sâu ngơ ngẩn buồn, buồn lên mấy nẻo đường tình buồn nào.